Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Hội Nghĩa, quyển thứ 10. Đời Thanh Núi Bảo Hoa Kim Lăng, Sa Môn Luật Học Đức Cơ biên tập. 135. Giới độ thiếu nữ ái luyến người nam luôn sanh buồn giận. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Xét theo nghĩa, do không xét căn cơ, bởi ái dục sanh phiền não nên Phật cấm chế giới này, gồm hai duyên kết hợp, duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, lúc ấy các ni nghe Phật cho phép độ người, liền độ thiếu nữ ái luyến thanh niên, nên sau đó luôn buồn rầu sân giận. Khi thiếu nữ này thọ giới cụ túc rồi, lòng vẫn nhớ đến cậu trai, cho nên sanh ưu sầu sân giận bực bội hay gây cãi với tỳ kheo ni. Các ni nghe biết, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Lúc đã chế giới rồi, có một số tỳ kheo ni không biết người nữ có như vậy hay là không có như vậy. Sau mới biết người nữ có như vậy, có vị sám hối tội ba vật đề, có vị nghi. Phật dạy không biết không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni biết thiếu nữ cùng với thanh niên có tâm luyến ái, cô ấy buồn rầu tức giận, mà tỳ kheo ni lại độ cho xuất gia truyền giới cụ túc, phạm ba vật đề. Giải thích: biết thiếu nữ cùng với thanh niên có tâm luyến ái. Thiếu nữ là cô gái có thể hành dâm được. Thanh niên là người nam chưa cưới vợ, chưa hành dâm, còn độc thân chưa có gia đình. Người nam là người đã có vợ. Cùng nhau luyến ái, tức là hoặc cùng tư thông, hoặc cùng chơi đùa, cười nói, nô giỡn với nhau, lấy đó làm vui. Do vì hai bên cùng vui với nhau nên gọi là luyến ái. Buồn rầu tức giận: buồn rầu là do nhớ lại các việc cũ, nhưng vì đã thọ giới cụ túc, không còn được làm các việc như xưa, nên sanh buồn rầu không vui. Tức giận là bởi đã thọ giới cụ túc rồi mà lòng vẫn nhớ cậu trai, do vậy xem việc thọ giới là điều không vừa ý, nên sanh buồn bực, nhìn thấy cảnh càng thêm tức giận, bèn gây cãi với các tỳ kheo ni. Định tội giống giới trước. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, độ người nữ buồn rầu tức giận; hai, đã bạch ba lần yết ma xong. Chế chung: thầy tỳ kheo phạm tội đột kiết la, đó gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là trước đó không biết, hoặc do tin lời nói của người đáng tin, hoặc tin lời nói của cha mẹ cô gái, hoặc cho thọ giới cụ túc xong mới xảy ra bệnh như vậy, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.